Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 663, nghỉ phép thế giới. Trải qua nhiều cái thế giới lịch luyện, La Hầu đã dần dần quen thuộc thế giới nhiệm vụ chủ thế giới nghỉ ngơi nửa tháng tiếp tục nhiệm vụ. Mới thế giới quá trình, quy luật bị đánh vỡ. La Sâu trong lúc nhất thời thật là có chút không quen. Dựa theo lệ cũ, La Sâu tại chủ thế giới nghỉ ngơi trước một tuần cơ hồ không có cân nhắc cùng thế giới nhiệm vụ có liên quan sự tình, an tâm hưởng thụ sinh hoạt. Sau một tuần muốn vì hạ cái thế giới làm chuẩn bị lúc, La Sâu mờ mịt phát hiện không có bất kỳ cái gì manh mối có thể tìm ra. Lấy La Sâu bây giờ nửa bước thần vực thực lực, chỉ cần không tìm đường chết tiến vào tiên thần đầy đất chạy truyền thuyết thần thoại cung hồng hoang thế giới, trên lý luận đại thiên thế giới đều có thể đi đến. Nhưng lựa chọn quá nhiều ngược lại để La Sâu hơi lúng túng một chút. Sau một tuần hắn một mực tại suy nghĩ rốt cuộc muốn đi nơi nào. Từ chiến thần thế giới trở về ngày thứ 14 ban đêm, La Sâu phản xạ có điều kiện muốn đợi đến 0 giờ sáng. Tại Emma một mặt buồn cười nhắc nhở dưới mới đột nhiên tỉnh ngộ. Emma đem La Sâu theo về ghế sofa. Lời nói thâm thía nói ra. Ta biết người một lát còn vô pháp thích ứng xảy ra bất ngờ tự do. Không bằng trước tìm tương đối hưu nhàn thế giới hảo hảo buông lỏng một chút. La Sâu cười khổ vuốt mi tâm. Tốt a. Vừa vặn ta có thể tìm chút thời giờ củng cố thoáng cái tiến giai. Nếm thử có thể hay không phóng ra một bước cuối cùng. Ở bên cạnh đọc qua thế giới tin tức. Tamamonomae liếc mắt. Để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Làm sao còn là nghĩ đến trên việc tu luyện. Liền không thể cho ta chút thời gian đuổi theo sao. Fenry cũng lười rào rạt gầm nhẹ một tiếng. Ngao tương đương. Gần nhất Emma cùng Tamamonomae đang suy nghĩ biện pháp đem Fenry thể lực dư thừa thần lực hấp thụ đi ra. Dạng này một phương diện có thể tăng tốc Fenry hấp thu thần lực tốc độ. Một phương diện khác cũng có thể để cho Tamamonomae thu hút những thứ này dư thừa thần lực. Tăng tốc đột phá vào độ. Lần này trở lại chủ thế giới lúc. Trừ một mực ở vào tình hình bệnh dịch tâm động đất tự do hải đăng quốc cùng tình hình bệnh dịch cơ bản lắng lại hoa hạ bên ngoài, toàn cầu các nơi tình hình bệnh dịch lần nữa bắt đầu cường thế bắn ngược. Quá sớm mở ra châu Âu đứng mũi chịu sào, bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, các nơi trên thế giới cảnh khu phần lớn đóng lại. Emma muốn tìm thích hợp du lịch địa điểm chỉ có thể đầu tiên cân nhắc trong nước. Cân nhắc đến La Sâu tại đột phá quá trình bên trong khả năng dẫn phát thiên địa dị tưởng. Bởi vậy dẫn tới ngành tương quan can thiệp vào. Emma định tìm một cái cùng chủ thế giới không sai biệt lắm hiện đại thế giới song song. Để La Sâu buông tay ra thỏa thích dày vò. Hiện đại thế giới song song sao? Cái kia lựa chọn coi như nhiều lắm. Đại bộ phận không bao hàm lực lượng thần bí truyền hình điện. Ảnh kịch cùng trò chơi đều phát sinh ở hiện đại. Emma cho ra phạm vi quá lớn. La Hầu lựa chọn khó khăn chứng lại bắt đầu phát tác. Tamamonomae đột nhiên nhấc tay. Ta có thể xách cái đề nghị sao? Emma sảng khoái khích lệ nói. Đương nhiên có thể. Tamamonomae đem chính mình trước không nhìn lâu qua một bộ phim lật ra đến. Lợi dụng cải tiến focus hình chiếu 3D năng lực đem hình tượng cụ hiện đến La Sâu cùng Emma trước mặt. Chúng ta có thể đi thế giới này chơi đùa sao? Ta đối với VR trò chơi cảm thấy rất hứng thú. Emma, ngoặc kép, ta không phải nói tuyển bình thường một chút thế giới sao? Không sao, La Sâu nhún vai nhả rãnh nói. Đối với chúng ta đến nói. Cái này đã coi như là phi thường bình thường thế giới. Liền theo Tamamo ý tứ đi. Dù sao cũng chỉ là nghỉ phép. Tamamonomae lựa chọn thế giới cùng nó nói là điện ảnh. Không bằng nói là một bản nhẹ. Một bộ hệ liệt anime. hôm qua Tamamonomae mới vừa tại xét đánh xem hết cái kia tác phẩm diễn sinh bản kịch. Trang suốt Art Online The Movie, Ordino kêu, biết sinh ra trực tiếp tiến vào thế giới du ngoạn ý nghĩ cũng không kỳ quái. Dù sao Tamamo một mực đối với VR trò chơi có rất cao nhiệt tình. Alethaya đã em focus kỹ thuật hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí căn cứ người ISU khoa học kỹ thuật dựng tiến hành một chút cải tiến. Nếu như công khai đem focus đầu nhập sinh sản cũng đối với toàn thế giới đem bán. Nghe được mùi tanh công ty game sáng tạo ra cùng loại suốt Art Online hoàn toàn đắm chìm kiểu game. Giả lập chẳng qua là vấn đề thời gian. Làm sao là sâu tạm thời không có đem focus tại chủ thế giới chính thức đem bán dự định. Cho tới nay Tamamonomae đều chỉ có thể cô độc chơi máy rời. Lần này cũng coi là thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Để nàng quang minh chính đại cùng cái khác player online du ngoạn. Để ta tìm xem nhìn. Buông ra không gian thăm dò năng lực. Vô số cái tại la sâu trong đầu hình thành qua khái niệm thế giới lấy mảnh vỡ hình thức phân bố tại trong thức hải của hắn, như tinh không đen nhánh mà hoàn cảnh yên tĩnh phía dưới. Đủ mọi màu sắc thế giới mảnh vỡ ngay tại phát trước mắt thời gian thế giới đấy kịch bản đi hướng. Cấp S thời không trưởng khống đã liên quan đến thần linh quyền năng. Mặc dù la sâu còn không có biện pháp đem nó hoàn toàn phát huy ra. Nhưng như loại này tìm kiếm đa nguyên thế giới sự tình đã có thể làm đến. Tại La Sâu chuyên tâm tìm kiếm thế giới lúc, Tamamonomae một mặt mong đợi chờ ở bên. Lấy hình chiếu 3D xuất hiện Alethaya nhịn không được nhả rãnh nói. Rốt cục thu hoạch được tùy ý xuyên qua thế giới năng lực. Các người đầu tiên nghĩ đến thế mà là nghỉ phép. Consus cười ha hả vuốt vuốt râu ria nói ra. Hoa hạ có câu ngạn ngữ, gọi trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, vất vả lâu như vậy, là thời điểm để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Emma mỉm cười hỏi, Alethaya, lần này ngươi không đi sao? Hừ tương đương, Alethaya có chút không cao hứng hừ nhẹ một tiếng. Lý do an toàn, ta vẫn là cùng các ngươi cùng đi chứ. Tránh cho các người bị kia cái gì Kabaya vây ở trong thế giới giả lập ra không được. Emma chỉ là cười cười biểu thị hoan nghênh. Không có vạch trần Alethaya nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tamamonomae tiếp nhập thế giới giả tưởng không cần Kayaba Akihiko phát hình nớp gear mũ giáp. Trực tiếp dùng focus bên trong Alethaya chế tác kiểu ngốc hacker chương trình liền có thể hack vào. Căn bản không cần lo lắng bị Kayaba Akihiko âm đến. Alethaya mặc dù ngoài miệng nói đến nghiêm khắc, nhưng nàng chỉ là quen thuộc người ISU đối mặt Thái Dương phong bảo uy hiếp lúc lấy hiệu suất làm. Đầu thói quen, cũng không phải là bản thân có cái gì ác ý. Tìm được. Lá thâu mở hai mắt ra, trong tay hư cầm một mảnh thật mỏng thế giới mảnh vỡ. Thế giới mảnh vỡ chính là lá sâu tiến vào thế giới môi giới. Hắn có thể thông qua mảnh vỡ định vị đến thế giới đấy chuẩn xác tọa độ. Lá sâu ngẩng đầu đảo mắt thoáng cái mọi người tại đây. Trước điểm người tốt đếm, người nào muốn đi, người nào lưu thủ. Consus lập tức nhấc tay rời khỏi, ta liền không đi. Lưu tại chủ thế giới giúp ngươi sửa sang một chút, Odin lưu lại tri thức di sản đi. Lá sâu nhẹ gật, đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Những người khác đâu? Không ai tỏ thái độ. Trừ Consus bên ngoài, tất cả mọi người chuẩn bị cùng một chỗ tiến về suốt Art Online thế giới. Vậy liền lên đường đi, dù sao chỉ là nghỉ phép, cũng không cần làm cái gì chuẩn bị. Là sơ thu lấy đến thế giới mảnh vụn bên trên tọa độ. Lợi dụng thời không quyền năng mở ra không gian thông đạo. Trước khi đi, là sơ đem một chút tạp vụ ủy thác cho Consus. Lần này ta không biết đóng băng chủ thế giới thời gian. Chúng ta rời đi thời gian chính là chủ thế giới trôi qua thời gian. Consus, nếu như ta phụ mẫu điện báo, làm phiền ngươi hỗ trợ ứng phó thoáng cái. Con Sớt lật ra một khối phù văn thạch tấm bắt đầu. Không có vấn đề. Chúc các vị nghỉ phép vui sướng. Lá Thâu dẫn đầu cất bước tiến vào không gian thông đạo. Là được. Xuất phát. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.